Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, chương 705, mới giai đoạn. 4.000 chữ, người bình thường cũng không biết Fukushima huyện chuyện đã xảy ra. Coi như là chuyên nghiệp lấy hải dương mà sống ngư dân. Cũng không cảm thấy được xuất hiện vấn đề. Lẽ ra nên sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng lần này siêu phàm sự kiện khống chế được làm. Cuối cùng vẻn vẹn ăn mòn thoáng lục địa liền lập tức rút đi. Quan phủ cào phá đầu cũng không nghĩ ra này có điều là hậu trường hắc thủ chakra không ăn thua. Không cách nào tạo thành chân chính mực nước dâng lên. Hết thảy đều chỉ là vì chế tạo ra công đức vô lượng phóng sinh máy. Cái gì đảo quốc chìm nghỉm. Thuần túy là chính mình dọa chính mình. Mizuno lão đại, đã lâu không gặp. Mizuno bộ trưởng, nghỉ hè nói dài rất dài. Nhưng thật muốn là chờ kỳ nghỉ kết thúc quay đầu lại nhìn. Kỳ thực cũng chỉ là trong trí nhớ ngắn ngủi nháy mắt. Ở toàn quốc không biết bao nhiêu học sinh thừa dịp khai giảng trước 1-2 ngày bù đắp kỳ nghỉ bài. Tập sau, hết thảy trường học cửa lớn vẫn là vô tình mở rộng. Mizuno vừa đi vào Adachi Trung học số 1, liền nghe đến nhận thức hoặc là không quen biết bạn học thanh âm chào hỏi. Hắn hiện tại nhưng là Adachi Trung học số 100% không hơn không kém đại minh tinh bị cử. Đi học đến đỉnh nhọn đại học vượt ưu tú học sinh. Tokyo học sinh võ đạo đại hội cá nhân thi đấu quán quân. Trường học bên trong đệ nhất đảng nghiêng gậy thanh niên. Gật đầu đáp lại mọi người bắt chuyện âm thanh. Mizuno lỗ tai nhạy cảm nghe đủ loại bạn học mới mẻ thảo luận. Nghỉ hè sau khi kết thúc chính là thu mùa đông thứ 3 học kỳ. Đối với lớp 12 học sinh tới nói cũng là toàn bộ học sinh cấp 3 nhai kết thúc. Hài lòng người có, rốt cục muốn kết thúc thống khổ học sinh cấp 3 nhai. Suy nghĩ đến tốt nghiệp trung học sau liền muốn tách ra thương cảm người cũng có. Các loại tình cảm không phải trường hợp cá biệt. Hơn một tháng không gặp mặt bạn học giao lưu với nhau nghỉ hè bên trong phát sinh mới mẻ sự tình. Hận không thể ở mấy phút bên trong đem hết thảy trải qua thuật lại một lần. Chịu trách nhiệm giáo viên từ trước cửa phòng học đi vào. Tằng hắng một cái sau bắt đầu học kỳ mới nói chuyện. Đều là chút lời lẽ tầm thường đồ vật. Đây là lớp 12 cuối cùng học kỳ. Tương tự cũng là cao trung cuối cùng học kỳ. Xem ra tuy dài, nhưng thoáng qua liền qua. Hơn nửa năm lớp 12 ta tin tưởng hết thảy bạn học đều trải qua rất nhiều. Mizuno phi thường tán thành chịu trách nhiệm giáo viên. Có điều là từ mặt khác mức độ tán thành. Từ xuyên qua cho tới bây giờ đã nửa năm. Dựa vào nguyên lý không cách nào giải thích nhẫn thuật. Toàn bộ thế giới diện mạo đều bị rực rỡ hẳn lên. Nếu như vừa bắt đầu chỉ là hắn nhẹ nhàng thúc đẩy thế giới này khối đá lớn. Như vậy hiện tại nhưng là chỉnh khối đá lớn mang theo hắn lăn về phía trước. Có điều, cảm thụ các loại nhẫn thuật nhanh chóng tăng lên. Mizuno cảm giác mình đối với tảng đá lớn nắm giữ càng thuận buồm xuôi gió. Ngọn lửa hừng hực nấu dầu đã đầy đủ. Bước kế tiếp nên là nấu tiểu tươi mới. Chua khu, Kabuto Đinh, nghe tên liền biết. Cái này tọa lạc với Nhật Chi hoàn cầu khu vực cùng Kabuto Jinja không thể tách rời quan hệ. Đặt ở mấy trăm năm trước, Kabuto Jinja vị trí mảnh này khu vực đã là khá là phồn hoa khu vực. Dù sao cũng là Edo Mạc Phủ năm cái, đường cái, khởi điểm. Phát triển cho tới bây giờ, Tokyo chứng khoán giao dịch càng là tọa lạc ở đây, là đảo quốc tài chính trung tâm. Nhưng cái này tài chính trung tâm tên gọi bây giờ nói ra cũng có chút hư. Bọt biển kinh tế phá toái sau. Các ngành các nghề đều chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Tài chính nghiệp càng là đứng mũi chịu sào. Hành nghề người kêu rên một mảnh. Nhảy lầu người nhiều vô số kể. Mở ở xung quanh quỹ các loại tài chính ngành nghề công ty dồn dập ở làn sóng bên trong đóng cửa. Xung quanh cao cấp ăn uống tiệm cũng giống như thế. ở ngợp trong vàng son niên đại. Đại gia xài tiền như nước, mùi vị, dáng vẻ đẹp đẽ là được. Còn giá cả cái kia căn bản không trọng yếu, mà chờ đến mất đi chủ lực cố khách quần sau. Những này phòng ăn cũng không đáng kể. Có điều cũng vẫn có cá biệt người may mắn còn sống sót có thể vẫn thủ vững đến 20 năm sau. Hiện tại, hoặc là giá cả cảm động, hoặc là liền xác thực ở mùi vị trên có đặc sắc chỗ. Nhưng ở Taira no Masakado gây rối sau, xung quanh chuyện làm ăn lại chịu đến tiến một bước đả kích. Kabuto Jinja, Khôi Jinja, Masakado Mộ, tổng cộng 7 chỗ Taira no Masakado mai táng điểm. Tất cả đều ở trung tâm mấy cái khu vực. Mã Đức, dưới sông cái kia cẩu vật, mắng mắng cằn nhằn viên chức từ trên đường phố đi qua. Trực tiếp hướng về quen thuộc cửa hiệu lâu đời đi đến. Đây là gia lão bò bít tết tiệm, đã từng là xa hoa phòng ăn, hiện tại đi chính là ổn định giá con đường. Tài chính nghiệp gian nan, những này ăn uống tiệm cũng khái niệm sinh tồn sách lược. Ở đảo quốc cổ phiếu hưng vượng nhất bọt biển thời đại, Tokyo chứng khoán sở giao dịch bên trong chỉ là thay quyền viên thì có gần vạn người. Năm đó máy vi tính vẫn không có ứng dụng đến cổ phiếu giao dịch. Trong đại sảnh cũng đều đầy ắp người. Người bình thường nghĩ muốn giao dịch đều không cách nào chen qua mãnh liệt dòng người. Nhìn người khác, dương mắt nhìn chính mình không có cách nào sao được. Vì lẽ đó người đại lý sinh ra theo thời thế. Cách biển người diêu khoảng cách xa. Những người đại lý này giơ tay lên làm ra thị trường công ty ám hiệu thu thập. Tỷ như ba mở đầu công ty chính là ba ngón tay. Lại dựa theo Mitsubishi Mitsui Hán ngữ cảnh các loại không giống. Làm ra tay thế cũng theo thay đổi. Sau khi còn có mua tiến vào bán ra các loại ám hiệu thủ thế. Có điều chờ đến máy vi tính ứng dụng sau. Hết thảy thay quyền viên lại trong nháy mắt thất nghiệp. Có điều coi như không có máy vi tính xuất hiện. Chờ đến trên kinh tế hai lần lớn phá diệt sau, thay quyền viên cũng nhất định phải hướng đi thất nghiệp. Tới rồi, ổn định giá bò bít tết tiệm lão bản bắt chuyện mới vừa tiến vào viên chức. Nhìn cái này lão khách hàng phiền muộn sắc, hắn đã biết muốn lên thế nào thức ăn, vẫn là như cũ. Đúng, gờ, viên chức suy yếu ngẩng đầu nhìn bên trong hoàn cảnh. Liền 6, 7 tên khách hàng. Rõ ràng hiện tại chảy vào tài chính nhiều như vậy, bổn quốc tình thế một mảnh tốt đẹp, thế nhưng tại hạ sông dưới sự lãnh đạo, bọn họ đội ngũ lại còn có thể như kỳ tích thiệt thòi tiền. Mà xuống sông này cẩu vật còn muốn đem trách nhiệm giao cho vài tên cấp dưới. Phiền muộn ngồi tại chỗ suy nghĩ có muốn hay không giáng trả, nhưng vẫn không có chờ đến bò bít tết phần combo chế thành. Cửa tiệm bỗng nhiên lại bị mở ra. Keng lin lin, trên cửa chuông gió keng chuông vang vọng tuyên cáo có khách đến. Có thể chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sinh không thể luyến viên trước bỗng nhiên bắp thịt toàn thân căng thẳng. Một cái toàn thân mặc áo đen mang cao mũ người đi vào. Cái kia hình tam giác đầy cao mũ thực sự quá cao. Đỉnh bộ phận không cẩn thận mẻ ở trên khung cửa phát ra tiếng vang. Thùng thùng, dâng thư, thiên hạ thái bình, nón đen mãnh liệt loáng một cái, mắt thấy liền muốn rơi trên mặt đất. Cũng may hắc vô thường tốc độ tay nhanh trực tiếp ổn định mũ. Quỷ quỷ quỷ quỷ quỷ, viên chức trong tay dao ăn ầm rơi xuống bàn ăn lên. Bò bít tết cũng đùng kỳ trên đất lăn lộn, phòng trừng trong vòng 5 giây là không cầm lên được. Hắn chỉ là ở trong lòng mưu tính có muốn hay không nhường dưới sông chịu khổ. Cũng không định muốn cho hắn xuống địa phủ a. Là, quốc qua báo chí đưa tin, hắc bạch vô thường là Tokyo mới nhất siêu phàm sinh vật. Chuyện đương nhiên làm người khác chú ý. Hả, hắc vô thường tìm theo tiếng quay đầu, đôi tròng mắt kia xem người kinh hồn bạt vía. Ngài ngài ngài muốn cái gì? Lão bản cố nén chạy đi liền chạy kích động, nắm đồ làm bếp tay run đến như cái sàng giống như. liền, hắn cái kia phần như thế liền có thể bị chỉ vào viên chức, trong lòng hồi hộp một tiếng thẳng tắp. Hướng phía dưới rơi, Hắc Vô Thường đúng hay không đang ám chỉ? Không, công khai cái gì? Hiện tại ta muốn tùy cơ chọn một may mắn khách hàng kéo xuống địa phủ. Không biết ai có thể như thế may mắn đây? Chính là ngươi, bị tuyển chọn ra hòa. Mới vừa rồi còn tràn ngập ấm áp tiểu tư tư tưởng bò bít tết tiệm. Lập tức liền trở nên quỷ dị âm u lên. Có chút khách hàng nghĩ chạy đi liền chạy. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là sợ sợ ngồi ở tại chỗ. Chỉ có dựa vào gần cửa hai bàn nhân tài vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nhìn thấy Hắc Vô Thường cũng không có vì vậy làm ra phản ứng gì. Những người khác cũng suy nghĩ có muốn hay không nắm lấy cơ hội chạy trốn. Nhưng nghĩ bên trong mở cửa hàng liền phải trải qua Hắc Vô Thường trước mặt. Suy nghĩ một chút sau những người này từ bỏ ý nghĩ. Ngày ngày bò bít tết. Chủ tiệm nơm nớp lo sợ đem bò bít tết bưng tới. Liều lĩnh mùi thơm bò bít tết vừa nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Này không phải là phổ thông ổn định giá bò bít tết. Lão bản nhưng là đem mình chuẩn bị tự mình hưởng dụng 5A bò bít tết đem ra của đi thay người. Há, cảm tạ, loại này người Tây Dương đồ chơi ta sớm liền hiếu kỳ. Hắc Vô Thường còn biết người Tây Dương, hơn nữa còn rất có lễ phép cho mình nói cảm tạ. Chủ tiệm chính đang do dự có muốn hay không dạy Hắc Vô Thường làm sao dùng cơm cũ. Nhưng chỉ thấy bò bít tết lên bốc hơi lên sương mù màu trắng. Được chỉ dẫn hướng về Hắc Vô Thường trong mũi bay đi. Vô sắc vô vị, nhưng cũng làm cho người ta một loại đang dùng cơm cảm giác. Tình cảnh này xem hơi có chút thần thoại bên trong tiên nhân lượn lờ khói thuốc mờ mịt cảm giác. Sương mù chậm rãi mịt mờ. Hắc Vô Thường xem ra cực kỳ hưởng thụ bữa cơm này. Trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Chủ tiệm rất cao hứng. Cao hứng mình làm ra đồ vật có thể bị Hắc Vô Thường tiếp thu. Nhưng này vạn nhất bởi vì ăn quá ngon sau đó bị quỷ ghi nhớ lên làm sao bây giờ. Này không phải là chính diện danh nhân hiệu ứng. Một bên nghĩ như vậy, chủ tiệm một bên do dự mở ra chính mình like. Chụp ảnh chia sẻ là không dám. Chỉ có điên cuồng bắt đầu cầu viện. Gấp, có quỷ từ chỗ của ta ăn đồ ăn. Vài tên trước tiên chạy ra cửa phòng khách hàng vừa bắt đầu vẫn là chậm rãi bước cất bước. Nỗ lực giả ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Chỉ là thiếp thân quần tây bán đi chính mình. Hai cái chân quả thực là run thành cái sàng. Mà đang đi ra chỗ ngoặt sau bọn họ cũng lại không kềm được thần kinh. Mang theo túi công văn bỏ qua giày da lao nhanh lên. Lao nhanh âu phục giày da người. Đảo quốc đầu đường thập phần thông thường cảnh tượng. Sa chi cư nhóm bất động thời điểm có thể như tảng đá. Động lên có thể biến thành bowling. Trên đường phố còn có một chút chính đang tản bộ người đi đường. Hoặc là đồng dạng tan tầm tộc. Vài tên lao nhanh người như là tránh né cầu giống như đem đoàn người cắt chém. Ishigami, ngươi chạy cái gì? Có nhận thức đồng sự ngăn lại chạy nạn thực khách. Không kịp giải thích cái gì? Thực khách dương nanh múa vuốt dùng ngôn ngữ cùng tứ chi hình dung bò bít tết trong cửa hàng hình. Ảnh, đen. Hắc Vô Thường, lão Ngưu xếp trong cửa hàng có Hắc Vô Thường, an vị ở trong cửa hàng ăn bò bít tết. Ta không lừa ngươi, không tin chính mình đến xem, đem lỏng tay ra. Hắc Vô Thường bọn họ biết, bò bít tết tiệm cũng không ngừng đi qua một lần hai lần. Nhưng hai thứ đồ này kết hợp với nhau, lại như chính mình xã trưởng ngày nào đó nhảy ra tự nhủ kỳ thực hắn mới là chính mình thân gia gia. Làm sao nghe làm sao quái gì? Có người tin tưởng theo né tránh. Có người nửa tin nửa ngờ. Còn có người không sợ chết cho mình khuyến khích hướng về bò bít tết tiệm đi đến. Quan phủ nếu nói rồi Hắc Vô Thường không có vấn đề. Vậy hẳn là liền không có vấn đề. Dù sao cũng là thần thoại công chính nghĩa chính thần. Hơn nữa nơi này khoảng cách thần thụ gần như thế. Sẽ không có vấn đề. rơi xuống đất lớn pha lê có thể làm cho trong phòng ở ngoài hai cái thế giới lẫn nhau thoáng nhìn. Vẻn vẹn là từ bên ngoài thoáng nhìn, liền có thể nhìn thấy Hắc Vô Thường cái kia cực kỳ dễ thấy tầng bốc. Thiên hạ thái bình bốn chữ thực sự là quá hấp dẫn ánh mắt. Chỉ là đảo quốc hiện tại tuyệt đối không tính là thái bình. Trên bàn bò bít tết vẫn như cũ bị khói lượn lờ. Phân lượng không gặp nhiều không gặp ít. Hơn nữa ánh sáng lộng lẫy cùng bề ngoài không có một tia biến hóa. Nhưng ở trong lòng ảnh hưởng, bò bít tết nội bộ lại tựa hồ như sản sinh ra biến hóa. Như là tinh khí thần bị rút đi, đã biến thành hơi hơi một đụng vào sẽ hóa thành cho bụi vô cơ vật. Như vậy thần bí hình ảnh mới phù hợp quỷ hồn ăn cơm cảnh tượng. Thoáng nhìn cửa hàng ở ngoài lớn mật người, Hắc Vô Thường tiếp tục hết sức chuyên chú thưởng thức trước mắt đầu bếp cao nhất kiệt tác. Tất cả không coi ai ra gì. Hơn nữa Hắc Vô Thường ăn cơm đúng hay không quá chậm điểm. Một trận bò bít tết mà thôi. Làm sao có thể ăn thời gian dài như vậy? Có điều vẫn đúng là như chính thức từng nói. Hắc Bạch Vô Thường đối với thương tổn phàm nhân không có hứng thú quá lớn. Loại này không làm thương hại cũng không phải là xuất từ nhân từ. Xem ra chỉ là đơn thuần coi rẻ. Coi rẻ không có bất kỳ siêu phàm lực lượng phàm nhân. Liền giống nhân loại chi với con kiến ong bướm. Coi như là có người dùng di động quay chụp. Hắc Vô Thường cũng không có phản ứng. Thiên hạ thái bình bốn chữ lớn tựa hồ thật sự tuyên cáo nội tâm hắn bình tĩnh thế giới. Nhưng cũng có thể là địa phủ đối với Hắc Bạch Vô Thường hạn chế quá lớn. Không cách nào đối với người phàm bình thường ra tay. Ở quan phủ phân tích bên trong, Hắc Vô Thường về tính cách nhưng là thiên hướng cấp tiến sao động. Sao biểu hiện bình tĩnh như vậy? Biết rõ trước mắt chính là hàng đầu bò bít tết. Có điều Mizuno cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Làm quỷ hồn Hắc Vô Thường làm sao có thể ăn đồ ăn đây? Hưởng thụ hương hỏa mới là đường ngay. Hắn tự tay thiết kế Hắc Vô Thường hẳn là không cái gì lỗ thủng. Có cũng sẽ bị giỏi về não bù chuyên gia chính mình bổ khuyết lên. Mizuno cố ý lựa chọn chua khu hiện thân. Này một tuần một bên đều là đảo quốc trọng yếu cơ cấu. Có điều dù cho ở bò bít tết trong cửa hàng ngồi thời gian dài như vậy. Làm sao vẫn không có dẫn ra đại nhân vật. Đây chính là trọng yếu một hoàn. Có điều như chính là không có biện pháp. Vậy thì đợi chờ thêm mấy ngày chính là. Siêu phàm sự kiện quyền chủ động nắm giữ ở Mizuno trong tay. Tất cả nhìn qua đều tựa hồ là không có chút rung động nào mạc nhện ở nắm chặt. Bị điều khiển Hắc Vô Thường phân thân đình chỉ hơi nước thị giác hiệu quả. Bò bít tết lẳng lặng chứa đựng ở bàn bên trong. Nhìn thấy Hắc Vô Thường từ chỗ ngồi đứng lên. Ngoài quán người dồn dập né tránh. Chủ tiệm ngượng ngùng cười đứng quầy thu tiền trước. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng hướng về Hắc Vô Thường nói bản tiệm để ăn mừng 30 đầy năm hoạt động. Vì lẽ đó miễn trừ khách hàng chi phí. Vì lẽ đó không cần lại trả tiền. Nhưng ngay ở Mizuno chuẩn bị đem Hắc Vô Thường phân thân bỏ chạy thời điểm. Bò bít tết tiệm cửa tiệm bỗng nhiên bị phá tan. Ta, chủ tiệm lập tức hai tay ôm đầu ngồi xổm bàn dưới đài. Hắn chỉ là thông báo chính mình mấy cái bằng hữu, trong đó có công an cảnh sát, sẽ không là trực tiếp mang người tay giết đi vào đi. Bạn cũ như vậy mãng phu một người, nói không chắc thật làm được ra lỗ mãng như thế sự tình. Nhưng xông tới cũng không là cảnh sát, cũng không phải cái gì lỗ mãng bạn cũ, là một đôi sắc mặt hốt hoảng vợ chồng trung niên. Hắn hai người thở hồng hộc. Đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy khủng bố Hắc Vô Thường thời điểm, không có như những người khác như thế bị hoảng sợ xông vỡ nội tâm. Trái lại trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh hỉ. Đen, Hắc Vô Thường đại nhân, Mizuno mặt không hề cảm xúc. Hắn nghĩ câu chính là đại nhân vật. Trước mắt chuyện này đối với vợ chồng có thể không giống như là đại nhân vật dáng dấp. Chuyện gì? Không có thôi phán quan như vậy đựng quan uy.